12 chòm sao, bên anh em nhé. Chương 24, tỏ tình. Góc truyện audio.com. Sau buổi tiệc, các sao nhà ta mệt rũ, lết những bước dài về nhà. Họ ngồi lại trên sofa, ánh mắt khẽ nhìn nhau. Tôi đi lên trước, xử nữ đứng bật dậy. Đột nhiên bị Thiên Yết túm lấy eo, thắt chặt, anh nhẹ nhàng bế cô lên. Thả tôi ra, xử nữ tha hồ kêu la vẫn không thể thoát khỏi vòng tay của Thiên Yết. Các sao nhà ta mệt mỏi, ườn xác trên ghế, Sư Tử và Bảo Bình thì dựa nhau ngủ từ bao giờ. Thiên Bình thì đang ôm Đại Bạch ngủ, hai anh chị này ngoan ngoãn nằm gọn một bên ghế, Song Ngư và Nhân Mã đang ở ngoài ban công tâm sự. Hai ông bà này say khướt luôn hà, Cự Giải và Song Tử về nhà sớm và đang ngủ ngon lành từ lâu rồi. Ma Kết và Kim Ngưu đang ngắm sao ở sân sau. Sáng sớm hôm sau, Tây Nha, đau đầu quá, Bảo Bình tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm trong vòng tay rắn giỏi của Sư Tử. Ánh mắt trìu mến của anh dừng lại trên môi cô. Cậu dậy rồi à? Sư Tử nhẹ nhàng nói. Cái gì đây, cậu thả tôi ra xem nào. Bảo Bình đẩy Sư Tử ra thì bị anh kéo lại hôn lên môi. Bảo Bình cố gắng thoát khỏi vòng tay đó, nụ hồn ấm áp đó. Nhưng cô làm gì có sức, anh hoàn toàn áp đảo cô không chống cự nữa. Cô ôm lấy cổ anh, nụ hôn cho một buổi sáng với những tia nắng tràn qua khung cửa sổ. Nó chói rọi chiếc sofa có họa tiết cổ điển. Cậu có thể tha cho môi của tôi được chứ? Sao cậu lại làm thế? Bảo Bình khẽ lên tiếng. Sư Tử ôm chặt Bảo Bình hơn. Anh mỉm cười. Tớ rất thích cậu. Tớ rất thích cậu. Cậu biết không Bảo Nhi? Sư Tử nói. Có lẽ mặt anh đã nóng hết lên rồi. Bảo Nhi có thể cảm nhận hơi nóng ấy. Cô rời khỏi vòng tay của Sư Tử. Cô nhìn Sư Tử đáy mắt hiện lên sự bối rối. Xin lỗi, tôi thì không thích cậu. Bảo Nhi chạy lên trên gác, cô trốn vào phòng tắm, từng giọt nước mắt rơi xuống. Cô không hiểu cô đang khóc vì cái gì nữa. Có lẽ cô đã thích Sư Tử rồi, là cô không dám đối diện. Từ lâu cô đã từ bỏ Thiên Hàm, cô tự nhắc lòng mình chỉ Thiên Hàm mà thôi. Bạch Dương nhẹ nhàng bế Thiên Bình lên trên phòng cô. Bạch Dương, tớ thích cậu nhiều lắm. Sao cậu có thể để tớ mệt mỏi như vậy chứ? Thiên Bình nói mớ, cô quờ quạng trong vô thức. Bạch Dương trầm ngâm, anh quay lại hôn lên trán Thiên Bình. Anh nhẹ nhàng nói với cô. Tớ cũng vậy Thiên Bình à, tớ cũng rất thích cậu. Bạch Dương nói rồi rời khỏi phòng Thiên Bình. Bạch Dương về phòng anh tắm rồi chỉ nghĩ đến Thiên Bình mà thôi. Bỗng nhiên Ma Kết và Kim Ngưu cùng nắm tay nhau đi xuống dưới nhà. Tớ tuyên bố. Kim Ngưu và tớ chính thức hẹn hò. Ma Kết hét lớn. Sao cậu có thể chấp nhận lời tỏ tình của Ma Kết dễ thế được? Xử nữ thắc mắc, tớ nghĩ chúng ta nên tha thứ sớm. Và tớ cũng thực sự thích Ma Kết. Tớ nên cho cậu ấy cơ hội có phải không? Kim Ngưu cười nhẹ, hai người tình tứ nhìn nhau. Nghỉ chơi cậu luôn, cậu phản bội bọn tớ Cự Giải nhăn nhó. Thôi nào, đó là lựa chọn của Kim Ngưu. Bảo Bình tán thành, cậu không nhớ tên Ma Kết đã sỉ nhục cậu thế nào à, Song Ngư lên tiếng. Kim Ngưu và Ma Kết giải thích đủ thứ trên đời, cuối cùng các sao nữ cùng giận dỗi bỏ về phòng. Ma Kết, cậu nghĩ cách này sẽ khiến chúng ta không ghét nhau nữa chứ? Kim Ngưu hỏi, tất nhiên rồi, đã có cậu làm trung gian sao họ có thể làm khó cậu chứ? Yên tâm, tớ sẽ luôn nắm chắc tay cậu như bây giờ. Ma Kết xoa xoa đôi bàn tay Kim Ngưu, chỉ là kế hoạch thôi, có cần đóng đạt như thế không? Tớ còn phải diễn cảnh mùi mẫn này đến khi nào nữa đây? Kim Ngưu mặt méo sạch, khổ quá, cậu có tớ rồi không cần lo nữa. Ma Kết này hứa là làm. Ma Kết võ ngực chắc chắn với Kim Ngưu, bất chấp tin cậu vậy. Kim Ngưu gật gật, các sao nam ở bên dưới đang bàn nhau cái gì đó ngước lên rồi lại hí hoáy. Ma Kết liếc rồi cùng Kim Ngưu ra ngoài. Này, kế hoạch như thế này nhé. Tớ đi mua hoa, Sư Tử nấu ăn, Bạch Dương mua đồ uống. Ma Kết có Kim Ngưu rồi không tính nữa. Nhân Mã thực hiện nhiệm vụ đưa các sao nữ đi ra khu mua sắm đánh lạc hướng. Ok thế nhé, Thiên Yết giao việc xong xuôi thì các sao nam tản ra mõ ô người một hướng. Nhân mã lên trên phòng gõ cửa phòng các sao nữ. Ai đây? Sử nữ hỏi. Nhân mã, sử nữ ra ngoài mở cửa. Có việc gì? Sử nữ hỏi. À, tớ có vé sale đồ hôm nay. Dành cho 6 người, các cậu có muốn đi không, tớ sẽ tặng lại. Nhân mã hí hửng. Không, tôi bận học bài rồi. Sử nữ định đóng cửa. Ây ây, không được. Nhân mã không rủ được sử nữ, anh bèn sang phòng Bảo Bình. Phòng Bảo Bình, Bảo Nhi, cậu sao vậy? Giúp đi mà. Nhân mã năn nỉ, cậu đừng nói là tiền đó lấy trong ATM của cậu nha. Tớ có thể lấy cái đó đi mua thêm đồ dùng thí nghiệm với sách chứ. Bảo Bình vui vẻ, ừ, đây tiêu bao nhiêu cũng được. Làm sao đưa 5 đứa kia ra ngoài cho tớ đi. Nhân mã đưa thẻ Bảo Nhi. Ok cậu, Bảo Bình chạy sang mấy phòng kia. Còn nhân mã tiếp thương cái thẻ ATM rồi cậu cũng nhanh nhanh chóng chóng đi xuống phụ sư tử nấu ăn. Tại sảnh chính, các sao nữ đang bàn chuyện với Bảo Bình. Các cậu đi mua sắm đi. Hôm nào tớ sẽ trả hết. Tớ đã được tự do rồi. Lão hạ nhà tớ đã mở tài khoản cho tớ. Ăn mừng đi chứ, Bảo Nhi cười cười. Thôi được rồi, bọn tớ sẽ đi. Lâu lắm Bảo Nhi mới có dịp như vậy. Sử nữ và Thiên Bình gật đầu. Bảo Nhi, tớ sẽ mua cho cậu hết tiền luôn. Cự Giảo và Song Ngư cười khúc khích. Các sao nữ rời khỏi nhà. Các sao nam thở phào nhẹ nhõm. Thiên Yết đang mua hoa ngoài shop. Chị ơi, ở đây có hoa hồng Pháp không ạ? Thiên Yết nhìn chung quanh rồi hỏi. Có em, để chị lấy. Em có chắc là em sẽ mua hết đống này không? Chị bán hoa thắc mắc. Em mua hết ạ, chị lấy thêm cho em ngoài hương chị nhá. Thiên Yết xem xét chỗ hoa tươi trên xe tải chờ đến biệt thự. Hoa phong lan, hoa hồng, hoài hương, lan huệ, cúc, vạn thọ, cẩm trướng, hoa loa kèn, thủy tiên, cả thược dược cũng có. Em ạ, em tặng bao nhiêu người mà nhiều vậy? Chị bán hoa mệt nhọc một tay mấy bó bê lên xe. 6 người chị ạ. Thiên Yết đang tìm xem còn hoa nào mình còn cần không? Chị bỏ bớt hoa vạn thọ nhé. Ai lại tặng hoa vạn thọ cho bạn gái bao giờ? Cả cúc nữa. Chị xót hoa đem xuống. Em cảm ơn chị, cho em thanh toán. Thiên Yết đưa thẻ cho chị bán hoa. Em này lấy tinh dầu không? Tại hóa đơn của em phải trên 5 triệu đấy. Chị bán hoa đang ghi hóa đơn bèn hỏi khẽ Thiên Yết. Nếu được vậy tốt quá chị. Thiên Yết lấy lại thẻ lấy hóa đơn rồi nhận 6 chai tinh dầu từ chị bán hàng. Anh chào chị rồi về. Trong bếp, một thanh niên đang loay hoay mấy tiếng với một con gà. Với lờ phôn anh vừa ngó công thức vừa làm. Chết thật, như này bao giờ mới xong. Mình có nấu bao giờ đâu. Sư tử đang cắt hành. Vừa cắt vừa sụp xịt. Lại nhìn con gà đang bị trói ở góc bếp chán nản. Sư tử đi qua đi lại. Cuối cùng anh quyết định trộn salad, cũng xong được một món. Anh cắt thịt bò, chẳng may con dao đâm vào tay anh. Anh băng bó một chút rồi lại hì hục làm tiếp. Qua 2 tiếng, 7 món ăn cũng được dọn sẵn. Anh vui vẻ tự khen mình, nhưng ngó lại bàn tay của mình. Anh lại xót thương, băng bó trắng hết cả. Trong siêu thị tiện lợi, dì ơi đồ uống ở đây còn loại nha đam nào khác không ạ? Bạch Dương tíu tít. Cháu à, chỉ có loại này thịnh nhất thôi. Cháu có mua 4 két nước ép dưa hấu kia không? Để dì còn tính, dì bán hàng đang mệt mỏi vì cậu nhóc lăng xăng khắp siêu thị đi đến đâu cũng lấy đồ uống. Dạ lấy 2 két thôi ạ, dì tìm lại đi dì. Lấy cho con cả nước chanh ép nữa. Fanta cả nước yến, còn nữa loại nào uống ngon dì chất lên xe hết cho con. Bạch Dương nói xong rồi gọi điện cho Thiên Yết. Đầu dây bên kia, alo Đại Bạch, có chuyện gì không? Thiên Yết hỏi, à tớ muốn hỏi sử nữ thích uống gì thôi. Bạch Dương cười, có chuyện đấy mà cũng cần hỏi. Cứ mua cả cái siêu thị đồ uống ấy về đây luôn đi. Đơn giản, Thiên Yết cụp máy, ừa đơn giản lắm, cậu đi chi tiền nhá. Bạch Dương lẩm bẩm, con ơi, hóa đơn đây, đưa địa chỉ để người của dì chở nước ngọt đến cho con. À có cái này cho con, dì bán hàng nhẹ rút ra 6 cặp vé dự trúng thưởng. Ơ gì, Bạch Dương ngu ngơ thắc mắc, con được tặng vì mua nước ngọt đó mà, con cứ lấy vé rồi ra chỗ trung tâm kia xem, có chúng cái gì không? Mà có chúng là đi du lịch Úc như chơi ấy gì bán hàng vỗ vãi đê kỳ Bạch tiếp tục công việc của mình. Vâng gì, Bạch Dương mỉm cười báo lại với Market. Bạch Dương và Thiên Yết làm mọi việc đã xong xuôi. Giờ chỉ cần họp mặt trang trí nhà nữa thôi. Soren, anh tưới cây xong chưa? Market nói vọng, Market, đừng cậy mình có Kim Ngưu rồi thì không làm việc. Vô đây dọn dẹp bếp với Sư Ca đi. Thiên Yết lôi cổ Market vào trong bếp. Trong bếp, ôi cái gì đây? Ha ha ha ha ha ha, Market bật cười với Sư Tử. Sư Tử diện nội ý lộn tạp dề hồng của Thiên Bình vừa hát vừa nấu ăn. Sao, quyến rũ không? Có câu dẫn kết ca không hả? Sư Tử chạy lại ôm Market bị anh đẩy ra không thương tiếc. Xuống giúp trông thấy cảnh thì chịu rồi. Market bắt đầu lấy khăn lau bàn. À này, gọi các sao nữ về đi. Bảo mấy đứa kia thay đồ rồi mình bắt đầu kế hoạch. Sư Tử tháo tạp dề rồi đi lên lầu. Sau 2 tiếng, các sao nữ đặt chân và đang đi bộ trên sân biệt thự. Mệt đứt hơi luôn, Bảo Nhi cậu mua được bao nhiêu thứ kìa. Cự giải khoe, hôm nay đồ sale y như tên nhân mà ấy nói. Nhưng hai cái sơ mi kia vẫn chưa chịu sale. Sử nữ đếm đi đếm lại mấy túi đồ trên tay. Đại tiểu thư à, cô bớt chắc chiêu đi có được không? Chẳng phải cô thừa sức mua hàng nghìn cái sơ mi đó sao? Thiên Bình lắc đầu, thôi nào, cũng muộn rồi, mình vào nhà ăn cơm. Chẳng biết hôm Annie Soren nấu món gì nhỉ? Song Ngư đang đói liền cầm túi đồ chạy thật nhanh vào nhà. Tại sao cửa lại đóng thế kia? Định nhốt bọn mình bên ngoài thật à? Kim Ngưu thắc mắc. Trước cửa chính biệt thự, này mấy người định mở cửa không? Bảo Bình đập cửa hét lên. Bên trong các sao nam đang đứng canh ở hai bên và bắt đầu đếm cùng. Tránh ra tớ với Ngư đạp cửa vào. Nào 1, 2, 3 hay NSAAAA. Cự giải và Ngư ngã vào trong nhà. Chào mừng các cậu đã đến với party giải tỏa hiểu lầm. Ta đi AAA. Các sao nam đồng thanh làm cho các sao nữ vô cùng ngạc nhiên vô cùng. Các cậu chuẩn bị những thứ này sao? Kim Ngưu ồ lên vui vẻ đỡ cự giải và Song Ngư, cả ba cùng bước vào không gian đẹp đẽ được trang trí bằng dây kim tuyến và đèn nhấp nhánh huyền ảo. Tất nhiên rồi, Thiên Yết gật đầu, Sử Nữ và Thiên Bình cũng bước vào. Quả thật rất tỉ mỉ, rất chu đáo. Hoa, ai đã chuẩn bị những món ăn này vậy? Thiên Bình nhìn quanh bàn ăn trông vẻ rất trang trọng ngon lại còn có nến nữa. À, đó là sản phẩm của tớ đấy. Sư Tử tự hào nói. Anh cố nói thật to để cô bé tóc tím ngoài cửa đang đứng chân chân nhìn vào trong nhà nghe thấy, nhưng cô lại đang bắt một cuộc điện thoại. Alo, Thiên Hàm, bây giờ sao? Tớ chưa biết nhưng chắc cũng ổn thôi. Nhà đang tổ chức tiệc nên hơi ồn. Thôi không sao, bữa tiệc để sau tớ đến đây. Bảo Bình dập máy rồi đi ra khỏi cửa. Để điện thoại vào trong túi rồi cô bước thật nhanh. Sư Tử đứng đó nhìn theo bóng cô. Anh đã cất công chuẩn bị vậy mà cô đã bỏ đi. Bỏ anh, bỏ hết những điều anh làm cho cô chỉ vì một cuộc điện thoại. Anh mệt mỏi rào bước lên phòng. Sư Ca sao vậy? Song Ngư hỏi nhân mã. Các cậu mua những bó hoa này sao? Tớ thích hoa hồng lắm đó. Sử Nữ reo lên thích thú. Là Thiên Yết đã mua. Market nói thêm vào. E, hèm, nhưng các anh đừng tưởng một buổi tiệc này có vài đồ trang trí, bàn ăn thịnh soạn mà bọn tôi dễ tha thứ à nha. Cự giải nghiêm sắc mặt hùng hắng. Được rồi, ta ăn trước đã, để nguội không tốt, nào nào tha thứ cứ để sau đi. Song Tử đưa cự giải vào bàn ăn, nhẹ nhàng đẩy ghê ra cho cô. Phải đấy Giải Nhi, ta đi thôi. Kim Ngưu thúc giục, cứ nhìn thấy đồ ăn là sáng mắt. Thiên Bình véo nhẹ Ngưu. Ấy đừng véo Ngưu của tớ thế. Market xoa xoa chỗ bị Thiên Bình véo rồi cầm tay Kim Ngưu vào bàn ăn. Rồi, Bình Nhi cậu cũng thoải mái đi. Đừng quá khó khăn với tớ như vậy. Bạch Dương luồn tay qua eo Thiên Bình. Ôi ôi được rồi, tớ ăn, Thiên Bình tự ngồi vào bàn, ở một góc phòng, thôi nào, Sử cậu muốn ăn hay không? Thiên Yết hỏi, không ăn, nhớ cậu bỏ độc vào thì sao? Sử Nữ ngúng nguầy, tốt thôi, cậu không ăn càng còn, nhưng mà tớ sẽ bế cậu vào trông tớ ăn. Thiên Yết mặt gian manh rồi bế Thốc Sử vào trong. Bỏ ra cái tên này, bỏ xuống, bỏ tớ xuống. Sử nữ hét toáng. Kệ, Thiên Yết vui vẻ bế Sử vào trong. Được một lúc, các sao rằng có cũng ngồi vào bàn ăn và thưởng thức đồ ăn trong ánh nến. Tiếng nói cười thân mật và nhạc classic nhẹ nhàng. Chết, Bảo Nhi đâu? Kim Nhiêu hỏi, cậu ấy có nhắn tin với Sử Bảo đi đến trường mà. Song Ngư khẽ cắt miếng thịt bò 93/4 của mình vừa nói. À, tớ có nhận được. Sử nữ với nhẹ ly nước cam. Ở đây có nước yến chứ? Cự Giải gặng hỏi đưa mắt nhìn các sao nam. À, đằng sau tủ lạnh ấy. Cậu ra đấy lấy đi. Market chỉ chỗ, Cự Giải đi lấy nước ngọt rồi a lên một tiếng khiến các sao nhìn về Phái Giải. Các cậu mua nhiều nước như vậy sao? Chỗ này phải chục triệu như chơi ấy chứ. Cự Giải hoảng hồn, không có gì đâu, các cậu thích là được. Bọn tớ hy sinh một chút chắc cũng không đáng là bao đâu. Song Tử lém lỉnh nói, Sư Ca nấu ăn cũng ngon phết đấy chứ. Không phải dạng vừa, Thiên Bình gật gù, à mà Sư đâu? Sư nữ hỏi, từ nãy đã không thấy nó rồi. Thiên Yết bình thản trả lời. Các sao lại vui vẻ nói chuyện ăn uống cho no nê rồi cùng thu dọn với nhau. Rất ngọt ngào, rất tình tứ. Và sắp đến giờ khắc các sao nam nhà ta hành động rồi. Ở chỗ Sư Tử, sao cậu có thể bỏ đi như vậy được chứ? Sư Tử nằm vật xuống giường, ánh mắt vô hồn nhìn đâu đó xa xăm. Tại sao những cố gắng của tớ cậu không bao giờ chịu nhận ra? Vì một cuộc điện thoại khốn khiếp ấy bỏ lại những nỗ lực. Chẳng lẽ tớ không bằng 1/10 của hắn ư? Tớ có gì không tốt? Có gì không hơn hắn? Sư Tử tự nói chuyện một mình. Một mình anh vật vã trên phòng. Anh tiếp đi lúc nào không biết. Chỗ Bảo Bình, cậu gọi tớ có việc gì à? Bảo Bình đứng trong văn phòng hỏi Thiên Hàm. À, cũng không có gì quan trọng. Tớ chỉ muốn hỏi cậu trong chuyến picnic sắp tới của trường chúng ta nên đi đâu thôi. Thiên Hàm mỉm cười nhẹ nhàng. Chỉ là cái chuyện còn con này thôi ư, cậu có biết tớ nghĩ cậu có việc gì quan trọng lắm không? Bảo Bình tức giận, cô cứ nhớ lại hình ảnh đôi bàn tay băng bó của Sư Tử cô bắt gặp trước lúc cô rời đi. Ừ, chỉ là việc này thôi. Thiên Hàm đi về Phái Bảo Bình. Tớ phải về nhà. Bảo Bình quay lưng định rời đi bị một cánh tay vững chắc ôm tù đằng sau cô. Đừng, ở lại đây đi. 1, 2, 3, 4, 5, tinh tinh Thiên Hàm đếm rồi trước mắt Bảo Bình hiện ra một băng rôn đỏ hiện lên. Băng rôn đó có ghi, Bảo Nhi, làm bạn gái tớ nhé. Băng rôn do Thiên Hàm tự tay vẽ nên rất nghệ thuật. Rất đẹp nhưng Bảo Bình còn tâm trí ở đây để cảm động ư, cô phải về nhà với Sư Tử. Xin lỗi, tớ thực sự rất gấp. Bảo Bình chạy khỏi văn phòng chạy về nhà. Rời khỏi trường Bảo Bình chạy thật nhanh thật hanh về nhà. Đến biệt thự, các cậu, Sư đâu? Bảo Nhi thở hồng hộc rồi rối hết lên hỏi han. Trên phòng thì phải, Cự Giải chỉ lên. Bảo Bình liền chạy thật nhanh lên trên lầu. Dưới nhà, các sao vẫn còn ngơ ngác. Bọn tớ có qua cho các cậu nữa. Các cậu có đồng ý tha thứ cho bọn tớ hay không? Thiên Yết đứng giữa thông báo. Có quà ư, các quỳ ông hôm nay ra dáng phết đấy nhỉ. Sử nữ nhoẻn miệng, vậy quà đâu? Song Nghiêu hỏi, câu trả lời là người các cậu thích. Thiên Yết nhẹ nhàng lên tiếng khiến các sao nữ giật thột. Sử nữ nhìn chằm chằm Thiên Yết, Cự Giải hướng mắt nhìn Song Tử. Song Ngư quay lại nhìn Nhân Mã. Kim Nghiêu đang ăn bánh nướng bỗng liếc sang phía Market. Rõ rồi, hành động thôi, Thiên Yết nói. Các sao nam nắm lấy tay các sao nữ tỏa ra mọi hướng. Lây, bọn nó làm gì vậy trời? Ban công, song song, đừng chạy nữa, tớ không chạy nổi nữa rồi. Cự Giải thừa ô hồng hộc. Đến nơi rồi, đưa tay của cậu cho tớ. Song Tử dừng lại nhìn vào mắt Cự Giải. Để làm gì? Cự Giải gặng hỏi, đồ ngốc. Song Tử che mắt Giải lại rồi đặt lên tay cô chai tinh dầu hoa hồng mà Thiên Yết được tặng khi đi mua hoa. Đây là tinh dầu sao? Mùi thật tuyệt. Cự Giải vô cùng thích thú ngắm nhìn và ngửi mùi hương hoa hồng nhẹ nhàng đó. Chỉ cần cậu thích, mọi sự cứ để tớ lo. Song Tử ghé sát vào phía tai Cự Giải thì thầm làm Giải Nhi nóng hết cả. hai người họ ấm áp. Song Tử choàng vai cự dài, hai người cùng hướng mắt lên các vì sao trên trời. À này Giải Nhi, cậu biết tại sao tớ làm những điều này cho cậu không? Song Tử vén mái tóc của Giải sang một bên tai. Vì sao? Cự Giải đỏ mặt, ngốc lắm, chỉ vì tớ thích cậu, nhưng không biết ý cậu thế nào. Song Tử ngượng nghịu nói mãi mới thành câu. Tớ chấp nhận xong ạ. Cự Giải nép vào ngực Song Tử, cô che đi gương mặt đỏ như cà chua của mình. Cái gì cơ, cậu thích tớ. Thật tốt, từ bây giờ Phương Cự Giải chính là của Liêm Song Tử này. Một mình Liêm Song Tử này thôi. Song Tử hét lớn, anh ôm lấy Cự Giải. Ấm áp thật ấm áp. Họ chìm đắm trong mật ngọt của tình yêu. Tình yêu khiến họ tìm về nhau. Tình yêu khiến cho họ sống vì nhau hơn. Cứ nghĩ tình yêu là điều gì quá to lớn, quá khó khăn vậy không đúng. Nó đơn thuần chỉ là một điều nhỏ nhoi. Một nụ cười của người ấy. Một ánh mắt của người ấy. Sân sau biệt thự, Mã này, tớ tạm tha thứ cho cậu. Song Ngư kéo tay áo nhân Mã. Sao lại là tạm tha? Phải là không bao giờ được phép giận nữa chứ? Nhân Mã nhìn Ngư nũng nịu. Sao TH chưa kịp để Song Ngư kịp nói thêm điều gì, nhân Mã đã hôn lên trán Ngư. Mềm mại, vì cậu là của tớ, nên không được phép giận như vậy lâu quá. Nhân Mã ôm lấy cổ Song Ngư. Làm cô vô cùng bối rối. Của cậu bao giờ chứ? Song Ngư quay đi hướng khác, che giấu con tim đang muốn nhảy ra ngoài. Thì bây giờ, nhân Mã kéo Song Ngư xả vào lòng anh. Tớ cũng muốn cậu là soái ca của riêng tớ. Song Ngư thì thầm, không, nhân Mã trả lời Song Ngư. Sao lại không? Ngư nhìn ước lên hỏi Mã. Soái ca không phải của cậu. Soái ca là của Ngôn Tình. Chỉ có nhân Mã là người yêu cậu thôi. Nhân Mã khẽ nói vào tai Ngư. Ngư vòng tay ra sau trước ôm lấy nhân Mã. Sợi tơ hồng rất mảnh và dài. Dù nó có bị một trong hai người giải ra khắp nơi. Đi vòng vèo chằng chịt khắp các con đường thì nó vẫn chỉ có hai điểm nối. Đó chính là tình yêu của hai người dành cho nhau. Trong phòng khách, tất cả hành động của tớ chắc cậu cũng hiểu rõ rồi. Nên ta không nên lãng phí thêm thời gian nữa phải không Sử Nhi? Thiên Yết ngồi xuống ghế. Hiểu chứ, tất nhiên là hiểu. Có phải con ngốc đâu mà không thể hiểu. Sử nữ cười thật tươi. Vậy cậu có đồng ý hay không? Thiên Yết hỏi, chẳng có đồng ý hay không cái gì cả nhé. Tớ vốn là bạn gái cậu rồi cậu quên à? Sử nữ ngồi xuống ghế cạnh Thiên Yết. Sao Thiên Yết có thể quên việc đầu năm học anh nhờ cô rồi đồn ầm cả trường lên sao? Vậy bây giờ cậu muốn chúng ta? Giả hay, thật, Thiên Yết cười nửa miệng nhìn cô gái ngồi cạnh anh. Giả chứ, Sử nữ tỉnh bơ, cậu, ây Sử Nhi đồng ý đi mà. Tớ quả thực rất thích cậu đấy, đồng ý đi. Thiên Yết vén tóc sang một bên dùng két ai và anime ai năn nỉ Sử nữ. Thôi, được rồi, tớ cho cậu đeo đuổi tớ với một điều kiện. Sử nữ che mắt hét lớn. Điều kiện gì? Thiên Yết lên hứng. Dễ thôi, mỗi ngày sang phòng tớ học bài. Sử nữ khoanh tay, thôi, tớ học giỏi mà, chỉ yếu mỗi sinh thôi. Quá tuyệt vời. Thiên Yết cười rồi ôm lấy Sử nữ. Vì cậu thôi, tớ đâu có ép. Sử nữ đứng dậy thản nhiên. Rồi, học thì học. Thiên Yết chạy theo Sử nữ. Họ quả là giống như đứa nhóc. Người mà bạn muốn giúp đỡ mong cho họ thành công ấy chính là người mà bạn yêu thương. Vì không có ai muốn giúp đỡ những kẻ họ chán ghét hết. Sân trước biệt thự, Bình Nhi, tớ cho cậu một cơ hội nữa nói thích tớ. Đại Bạch đứng đớt nhìn Thiên Bình. Tớ có thích cậu bao giờ đâu. Bình Nhi trả lời. Tốt, tớ làm gì cũng không được đỏ mặt nhé. Bạch Dương đe dọa Bình Nhi. Làm đờ si di làm đi. Bình Nhi gân cổ, Bạch Dương hôn lên môi Bình Nhi. Vừa mới chạm vào mặt Thiên Bình đã đỏ hết cả lên. Đấy nhé, lại bảo không đi nào. Bạch Dương cười khúc khích. Hư, làm thế ai chẳng đỏ mặt. Thiên Bình che mặt. Sao tớ không đỏ? Bạch Dương hống hách, vì biến thái nên mới không đỏ mặt. Thiên Bình cãi cùn, cãi x qua cãi lại cả hai đều mệt. Bạch Dương bèn kết thúc. Tớ thích cậu, còn cậu, mệt, tớ cũng thế. Thiên Bình thở hồng hộc. Tốt, mai đi loa báo. Bạch Dương khoác vai Thiên Bình đi vào. Kira, quá bá đạo, đôi này là nhanh nhất luôn. Đánh nhanh thắng nhanh, có lẽ chân thành không phải cứ nói lời hoa mỹ mới chân thành. Chân thành chính là hai bên đều biết nhau cần gì, và lời nói đó được nói lên vì nhu cầu của nhau. Còn Ma Kết với Kim Ngưu đang đưa nhau ra sảnh chính. Hai người họ đơn giản không biết nên nói gì với nhau. Chấm, cậu có muốn nói gì không? Kim Ngưu chậm rãi hỏi. Còn cậu, Ma Kết khẽ nhìn Kim Ngưu. Không nhiều lắm đâu, Kim Ngưu đan đôi bàn tay lại với nhau. Vậy cậu nói trước đi. Ma Kết nhường nhịn Kim Ngưu. Làm người yêu tớ đi. Kim Ngưu cầm lấy đôi bàn tay của Ma Kết. Cậu ngước lên nhìn anh. Hai ép nhẹ nhàng lặng lẽ trôi qua. Ma Kết bỗng nhấc bổng Kim Ngưu lên. Anh mỉm cười, đôi mắt có tia vui lẫn lộn. Được, tớ đồng ý, Ma Kết nói lớn rồi bẫy nụ cười thật tươi. Khi con gái trở nên bạo dạn hơn là khi họ yêu thật lòng. Còn con trai đó là sự rụt rè đáng yêu. Dù có là sói gian manh côn đồ khắp bốn bề, nhưng khi về nhà lại chịu khuất phục trước cừu non. Hiện tại, năm cặp đôi của chúng ta đã yên ấm hết với nhau. Họ đang tận hưởng những lời hứa hẹn trời mây, chìm đắm trong thế giới sủng ái mà mình tạo dựng. Trong phòng sư tử, sư à, Bảo Nhi khẽ đặt tay mình lên tay sư tử. Gì vậy, sư tử nhìn Bảo Nhi với ánh mắt lạnh lùng nhất anh có thể trao cho cô. Nếu được, tớ xin lỗi, Bảo Nhi ấp úng, đôi tay này của sư đã chịu nhiều đau đớn, băng đến bao nhiêu cái băng cá nhân rồi. Sao cậu phải xin lỗi? Cậu đi mà tìm thiên hàm của cậu mà xin lỗi ấy. Sư tử đảo con ngươi mắt che giấu sự ghen tuông trong đáy mắt. Thôi mà, sư tử này, cậu nghĩ mà xem một bữa tiệc món ăn lại ngon như thế. Làm sao Bảo Nhi của cậu lại bỏ cậu một mình mà đi đâu được? Bảo Nhi ôm lấy cánh tay sư tử. Bạn Bảo này, bạn từ bao giờ đã thành của tôi rồi ấy nhỉ? Sư tử khẽ mỉm cười, mặt đã đỏ hây hây. Thế bây giờ bạn Bảo mời bạn sư đi ăn. Bạn sư có đồng ý không? Hay bạn Bảo lại đi một mình? Bảo Bình lắm trò vờ đứng dậy ngay tức khắc cánh tay bị kéo giật lại. Sau đó là một cái nắm tay ấm áp. Cả hai cùng ra ngoài ăn tối. Lọ tinh dầu oải hương đẹp đẽ nằm gọn ghẽ trong ngăn kéo. Cách chương.